Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, lòng đất chợ đêm khai trương. Chương 239, lòng đất chợ đêm khai trương bởi vì, hắn chính là lần này trong dị vị diện hải đảo, dẫn đầu trốn ra một nhóm người kia một người trong đó. Hắn xưng hào gọi xài cẩu. Vô cùng vô sỉ một cái ba thành hắc ám liên minh người. Hắn treo giải thưởng, thậm chí so với lang nữ càng nhiều. Có chừng 20 ức. Xài cẩu hắc ăn hắc phi thường lợi hại. Ở trên hải đảo thuộc về ít có độc hành người. Không đi săn giết dị thú. Chuyên môn giết người. Trong đó, Tần Phong biết Đông Lăng nơi tụ tập lưu phách. Chính là chết ở trong tay hắn. Không chỉ như thế, còn có những người khác. Trên tay tối thiểu nắm chặt 5 cái không gian phù văn trang bị. Ta muốn bán ra một ít đồ. Thuận tiện, các ngươi ngày hôm nay săn giết cuồng vương ngân quang phù văn trang bị. Bán thế nào? Làm cuộc làm ăn đầu tiên. Tiết Hưng Phúc tự mình tiếp đãi đối phương. Này món ngân quang phù văn trang bị hoàn toàn không có tổn hại. Phi thường hoàn hảo. Bất quá bởi vì chúng ta quảng cáo đánh ra. Sở dĩ hiện tại giá đánh 9 chiếc, bán giá tiền là 12 ức. Thật là tiện nghi không ít. Nếu như là bên ngoài mua nói, tối thiểu ở 14 ức tả hữu. Xài cẩu gật đầu, sau đó lấy ra không gian phù văn trang bị. Còn có một chút hắn cảm thấy không dùng được, lại giá trị rất lớn. Lai lịch nói không rõ, không tốt thu hàng đồ vật. Tính toán những cái này một chút. Tiết Hưng Phúc nhanh chóng quét hình đồ vật, tính toán một chút, nói rằng, tiên sinh, những này giá trị đại khái ở 7 ức 8 nghìn vạn tả hữu. Bất quá bởi vì là thu về trang bị, chúng ta cần chiết khấu, bao quát không gian phù văn trang bị cũng là, không biết ngươi có thể hay không tiếp thu. Cuối cùng giá thu mua là 7 ức, xài cẩu cau mày, biểu tình nhịn không được hung ác lên, ngươi lặp lại lần nữa. Hắn thái độ cường ngạnh, khí tức bộc phát ra, e đoạn cổ võ giả khí tức để người thở không nổi. Hiển nhiên, xài cẩu là không hài lòng cái giá tiền này. Tiết Hưng Phúc mập mạp mặt hơi chút co quắp, sau đó vẫn là nói. Người cũng thấy, chúng ta lòng đất chợ đêm chính là cái này hình dạng. Hơn nữa người cũng không ăn thua thiệt, chúng ta nhưng là bảo chứng ngươi thu đến tiền. Xài cẩu còn muốn uy hiếp một phen. Chỉ là sau một khắc, hắn cũng cảm giác được một cổ ý thức lực tập trung ở trên người mình. Đó là một loại phi thường khủng bố ý thức lực. Thậm chí trong nháy mắt, tựa hồ có thể thao túng hắn thân thể. Ý thức lực rơi vào hắn mi tâm. Dường như nói lại nói nhảm một câu. Liền bóp vỡ đầu hắn. Xài cẩu nhất thời cứng ngắc ở tại chỗ. Là Tần Phong. Tuyệt đối là hắn. Xài cẩu gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó nói rằng, vậy thì đổi đi, xài cẩu hiện tại có chút hối hận tới đây, không biết, đây coi như là đang thử thăm dò Tần Phong điểm mấu chốt. Thế nhưng xài cẩu lo lắng một hồi Tần Phong ra tay với hắn, cho nên muốn lấy trước đến cuồng vương trên người bộ kia ngân quang phù văn trang bị. Tiết Hưng Phúc rất nhanh để người đem phù văn trang bị đưa tới, cũng lấy đi xài cẩu muốn bán ra đồ vật. Đồng thời thanh toán 5 ức. Vì cái này trang bị, xài cẩu coi như là móc sạch của cải. Bất quá một món ngân quang phù văn trang bị đối với năng lực giả mà nói quá trọng yếu. Này là bảo mệnh thứ tốt. Trong lúc này, Tần Phong ý thức lực một mực không có rời đi xài cẩu trên người. Để xài cẩu không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Tiên sinh, chúng ta lòng đất chợ đêm có thể cung cấp miễn phí thông đạo trực tiếp thông hướng ngoài thành. Nếu như ngươi có huyền phù chiến xa rừng ở trong thành, chúng ta cũng có thể giúp ngươi mở ra. Có thể cho ngươi thần không biết quỷ không hay rời đi phong lê. Bảo chứng sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Ngươi xem ngươi cần cái này phục vụ sao? Tiết Hưng Phúc lần nữa nói. Xài cẩu cảm thấy đợi ở chỗ này một phút đồng hồ đều là gian nan, lập tức gật đầu đồng ý, đồng thời đem bản thân huyền phù chiến xa chìa khóa giao cho đối phương. Rất nhanh, xài cẩu liền ngồi lên dưới đất đường dây, mà trong khoảng thời gian này, cô cổ này ý thức lực dĩ nhiên như bóng với hình, rơi vào sài cẩu trên người. Thẳng đến hắn rời đi Phong Lê nơi tụ tập. Hô, sài cẩu chỉ cảm thấy một thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này Tần Phong, đơn giản là yêu nghiệt. Dĩ nhiên so với ở trên đảo thời gian, càng mạnh, hoặc là nói, ở trên đảo thời gian, Tần Phong che giấu mình thực lực đi. Nói chung, sài cẩu cũng may mắn, bản thân không có thật động thủ, bằng không, hôm nay sợ rằng cũng không ra được. Bất quá, này Phong Lê nơi tụ tập, sau đó nhất định sẽ sinh ý náo nhiệt đi. Có một thì có hai, sài cẩu sau, lại tới một ít người, dĩ nhiên đều là buổi tối đến, khoác hắc bào, lúc đó Tiết Hưng Phúc chỉ là tâm huyết dâng trào thiết kế. Cư nhiên trở thành những người đó cam chịu trang phục, mặc dù có chút người tiêu chí quá mức rõ ràng, cũng bị Tiết Hưng Phúc nhận ra là Thừa Dương thị cùng cái khác vài cái nơi tụ tập người. Thế nhưng hắn cũng không có nói ra, chăm chú chiêu đãi một phen, sinh ý bắt đầu càng làm càng lớn mạnh, thu một vài thứ, bán ra một vài thứ, mà một ít ở những người khác xử lý không tốt hàng hóa, lại len lén buôn bán cho Vạn Tông tập đoàn, như vậy kiếm lấy lợi nhuận, liền có chừng 10%, bởi vì mức to lớn, lợi ích để người sợ hãi than, bởi vì cần Vạn Tông phối hợp, Thừa Bắc nơi tụ tập Vạn Tông quản lý Tôn Vũ, đã chuyển rời đến Phong Lê nơi tụ tập đến, thậm chí gián tiếp trở thành Phong Lê một thành viên, sinh ý đi vào quỹ đạo, Phong Lê nơi tụ tập cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Không người nào dám đến gây chuyện, chỉ có Hải Thành hiện tại lâm thời người phụ trách, đối Tần Phong hận thấu xương. Phải biết rằng, hắn nhưng là chưa hoàn thành lôi thần trước khi đi phân phó. Lôi thần sau khi trở về, nhất định sẽ trách cứ hắn, nhất định phải cho hắn chút dạy dỗ. Mà lúc này, Tần Phong đang ở Mẫu Sơn trong biệt thự, cùng Chu Hạo ở trong phòng luyện công ngồi đối diện. Hôm nay, Chu Hạo đã là ép đoạn cổ võ giả, tốc độ tiến bộ tuy rằng so ra kém Tần Phong, cũng tuyệt đối để người không nhỏ giật mình. Chu Hạo giác tỉnh mới vừa nửa năm, bước chân tuyệt đối không tính chậm, một hồi có thể sẽ rất đau. Thực sự không được, ta liền đánh ngất xỉu ngươi. Bất quá hiệu quả liền yếu rất nhiều. Đến đây đi, đừng lề mề, ta còn nhận được. Chu Hạo mở miệng nói. Tần Phong gật đầu, trực tiếp lấy ra một cái ống nghiệm đến. Này là trước đây Long Ngạc Thú Vương phun ra ngoài máu tươi. Loại này máu tươi chỉ có tại chỗ phun ra ngoài mới có cường hóa công năng, sau lại trên thi thể thu thập đều không hữu dụng, bởi vì lúc đó tình huống khẩn cấp, Tần Phong không rời đi cái vị trí kia đi đối phó người khác, cũng là vì thu thập. Coi như là như vậy, Tần Phong cũng bất quá là đạt được 3 bình, sau khi trở về cũng không dám cho Chu Hạo vận dụng, mà là mời đối phương ăn mấy ngày Long Ngạc Thú Vương thịt. Hôm ngày bắt đầu, mới để cho Chu Hạo sử dụng long huyết. Long huyết nhỏ ra một giọt, rơi vào Chu Hạo trên lưng trần, chớp mắt liền dung nhập ra. Chu Hạo nhất thời phát sinh một tiếng buồn bực ức chế. Bất quá Chu Hạo rất có thể chịu. Tần Phong tiếp tục đem máu tươi nhỏ. Chu Hạo rốt cục nhịn không được bắt đầu lăn lộn. Cả người da đỏ đậm, mắt cũng nhảy ra tia máu. Tựa hồ không thừa thụ được, lại nhịn một chút. Tần Phong giọng nói cũng nghiêm nghị, lão tử không có việc gì. Chu Hạo cắn răng đứng vững, hắn hấp thu máu không có lúc đó phách hãn nhiều, cường hóa lực độ cũng thích hợp, đến là thật có thể nhịn được. Càng là cắn răng ngồi xếp bằng, tu luyện lên nội công, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.